Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 731 thi dũng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nếu đã tới đây rồi, chúng ta xem những thứ trong động, là thứ gì cũng tốt, nói không chừng ở đây thực có bảo tàng gì đó cũng nói không chừng. Còn nữa, Tô Bằng đầu lĩnh, nếu ngươi tới tìm người, như vậy người ngươi tìm, nói không chừng là lạc đường ở trong những huyệt động này. A Đỗ Lạp nhìn huyệt động giống hầm trú ẩn chung quanh, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nhìn thoáng qua, huyệt động ở đây rắc rối phức tạp, nếu lạc đường ở bên trong, nói không chừng quả thật sẽ lạc ở bên trong, nói không chừng vị tiền bối tử Hà Môn kia chính là ở lạc đường ở đây. Tốt, chúng ta đi xem thử, ở đây có thứ gì đi. Tô Bằng nói. Nhưng mà, khi hắn vừa định hạ mệnh lệnh thăm dò những huyệt động này, đột nhiên, Tô Bằng thị lực rất tốt, thấy huyệt động một trong số đó, lung la lung lay, tựa hồ đi ra một người. Người nào? Tô Bằng nhìn hướng kia, la lớn. Chỉ là người từ trong huyệt động đi ra, lung la lung lay, lại không nói gì cả, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Tô lão đệ. Người kia dường như rất cổ quái, trên người hắn mặc hình như không phải quần áo. Ở bên cạnh Tô Bằng, Âu Dương Khánh nhìn người kia đi tới, miệng nói. Có lẽ là người mà thủ lĩnh Tô Bằng muốn tìm. Bên khác, thống lĩnh hộ vệ Cam La nói. Không đúng, các ngươi nhìn đi, trong những huyệt động kia đi ra không chỉ một người. A Đỗ Lạp đột nhiên chỉ vào người đi ra trong mấy huyệt động khác. Nói với Tô Bằng. Bọn người Tô Bằng nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy trên thạch bích chung quanh không gian giống quảng trường này, đi ra không chỉ một cá nhân, những người kia đều lung la lung lay, dường như tùy thời đều có thể ngã sấp xuống. Trên thạch bích bốn phía chí ít có 40-50 huyệt động như vậy, lúc này đã đi ra 40-50 người. Là người của Dương Hy Dương hội trưởng sao? Thấy những người này, Âu Dương Khánh nhíu mày, hô khắp bốn phía. Nhưng mà những bóng người kia, dường như không nghe thấy, vẫn lung la lung lay đi về phía này, thậm chí không ít người giẫm lên hòn đá ngã sấp xuống, sau đó đứng lên tiếp tục lảo đảo đi về phía này. Tô Bằng nhìn thấy cảnh tượng như thế, trong lòng đã dâng lên dự cảm không tốt, hắn hô về phía đội ngũ hộ vệ. Đừng hoảng hốt, toàn bộ đi theo ta. Tô Bằng lúc này đã thấy ở đối diện quảng trường này còn có một lối đi, từ nơi này tựa hồ có thể trực tiếp thông qua. Vị trí đối diện quảng trường kia, mặc dù cũng có mấy bóng người lung la lung lay, nhưng lại ít hơn so với phương hướng khác rất nhiều. Ở đây nhiều huyệt động như hầm trú ẩn vậy, nhìn kích cỡ trong đó ít nhất có thể giấu hơn 100 người. Như vậy bóng người đi ra những huyệt động này, sợ là sẽ có số lượng 4-5 ngàn, Tô Bằng không muốn liều mạng với bọn họ, cho nên vẫn ổn thỏa điểm, mang người của mình cách nơi này là tốt nhất. Nghĩ vậy, Tô Bằng liền dẫn theo những hộ vệ này đi tới thông đạo đối diện quảng trường. Bọn người Tô Bằng đi một hồi, liền xuyên qua quảng trường, lúc này, hộ vệ phía trước cũng đã tiếp xúc mấy bóng người lay động này, nhìn rõ những bóng người này đều là cái gì. Tô Bằng nhìn những bóng người kia, không khỏi chán ghét một trận, chỉ thấy những bóng người này cũng không phải người sống, mà là cả đám thi thể có thể hoạt động. Những thi thể này toàn thân không biết nguyên nhân gì, đều biến thành màu xanh, mỗi thi thể đều phình thối cực kỳ. Có điều nếu những thứ này tồn tại mấy ngàn năm, loại trình độ này ngược lại vẫn có thể lý giải. Lúc này, những thi thể màu xanh này, cả đám không biết nguyên lý gì, lung la lung lay, vẫn có thể hoạt động, tất cả đều đi ra, giống bằng vào bản năng đi về phía đám người sống Tô Bằng. Hộ vệ phía trước, chém chết mấy quái vật. Hộ vệ thống lĩnh Cam La cũng nhìn thấy quái vật thi thể màu xanh phía trước, nói với hộ vệ phía trước. Mấy hộ vệ phía trước, mặc dù nhìn quái vật thi thể màu xanh có chút sợ hãi chán ghét, nhưng trên thực tế tốc độ hành động của những quái vật này cực kỳ thong thả, hơi đi nhanh lên đều có thể vứt bỏ chúng, hộ vệ cũng coi như trải qua huấn luyện, sau khi phát hiện những thi thể màu xanh này thực tế rất yếu, có mấy hộ vệ đánh bảo đi tới phía trước, dùng loan đao bổ tới những quái vật này. Bùm! Loan đao hộ vệ kia gần như không có trở ngại gì, liền chém lên cổ thi thể màu xanh này, lập tức nửa cổ của thi thể màu xanh này bị chặt đứt, đầu bị một chút thân thể tổ chức dán ở trên cổ. Yếu như vậy, Tô Bằng nhìn trong lòng cảm thấy kỳ quái, những quái vật màu xanh này dường như rất yếu. Nhưng mà một giây sau xảy ra biến hóa, lại khiến cho Tô Bằng hoàn toàn vượt ra khỏi ý liệu. Chỉ thấy thi thể màu xanh này, sau khi bị chặt đứt cổ thân thể không ngờ nhanh chóng bành trướng giống lên men, rất nhanh biến thành rộng hơn 2-3 lần vừa rồi. Tô Bằng nhìn thấy như vậy, dự cảm không tốt, hô to một tiếng. Nhanh rời đi. Nhưng mà thanh âm của Tô Bằng vẫn chậm hơn so với tình huống xảy ra. Chỉ thấy thi thể màu xanh có thể hành động nhanh chóng bành trướng kia đã bành trướng đến cực hạn, bùm một tiếng nổ tung ra. Lập tức trong không khí chung quanh tràn đầy sương mù màu xanh biếc bao trùm 2-3 hộ vệ. Sương mù màu xanh biếc trên không trung chỉ 3-5 giây đã tiêu tán, mà chờ lúc sương mù màu xanh biếc tiêu tán, chỉ thấy 3 hộ vệ kia toàn bộ nằm trên mặt đất thét lên, không ngừng gãi thân thể của mình. Rất nhanh, bọn người Tô Bằng liền thấy ở dưới làn da của những hộ vệ kia, vô số con sâu nhỏ màu xanh biếc từ trong thân thể của bọn hắn chui ra. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 732 thành phố dưới lòng đất mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dưới làn da của những hộ vệ kia, nhanh chóng có rất nhiều con sâu nhỏ màu xanh biếc chui ra. Những con sâu nhỏ màu xanh biếc này, mỗi con đại khái đều chỉ có kích thước không đến 3mm, trên đầu mọc ra một đống giống như đôi mắt, không ngừng lúc nhúc trên làn da những hộ vệ này. Mà những hộ vệ kia vẫn còn chưa chết, mỗi người đều đang sống, chỉ thấy bọn họ trên mặt đất không ngừng lăn lóc kêu thảm thiết, giống như đang chịu đựng đau khổ cực hạn. Cảnh tượng này, mặc dù là chấn định như Tô Bằng nhìn thấy, cũng không khỏi toàn thân rét run, thân thể một trận buồn nôn, giống như trong làn da của mình cũng đang có cái gì đó chui ra. Xung quanh có mấy người có quan hệ đồng liêu không tệ với 3 hộ vệ ngã xuống đất kia, muốn tiến lên trợ giúp bọn họ, lại bị Tô Bằng quát bảo ngưng lại. Con sâu màu xanh này, rõ ràng là vừa rồi sau khi thi thể đen xanh kia nổ tung, sương mù màu xanh biếc dính lên trên người những hộ vệ này, nhưng mà Tô Bằng tưởng tượng không ra côn trùng gì, bất chợt có thể ở thời gian mấy giây ngắn ngủn liền từ trạng thái trứng côn trùng bình thường biến thành con sâu, hơn nữa từ dưới làn da chui ra bên ngoài, đây quả thực là quá mức kinh khủng. Những con sâu nhỏ màu xanh này, rõ ràng là một dạng ký sinh trùng, nếu như bị thứ này dính lên trên người, gần 200 người của Tô Bằng đều phải bỏ mạng tại đây. Tô Bằng bản thân cũng có chút rét lạnh, ký sinh trùng và phương thức ký sinh như vậy quả thực khó lòng phòng bị, trừ phi bản thân Tô Bằng sử dụng dung nham tâm hỏa ngục, hoặc là bất cứ lúc nào dùng cửu dương thần công hộ thân, nếu không bị những này ký sinh trùng khủng bố này bám vào trên người, há chẳng phải sống không bằng chết sao? Nghĩ đến bản thân trong hiện thực có thể cũng bị loại côn trùng này ký sinh, Tô Bằng không khỏi sau lưng phát lạnh. Mà 3 hộ vệ ngã xuống đất kia thanh âm kêu thảm thiết bắt đầu càng ngày càng vang lên dữ dội, thân thể của bọn hắn không ngừng run rẩy, còn đang không ngừng bành trướng, giống như vật gì đó đang dâng trào trong thân thể bọn họ. Không cần quá lâu, 3 hộ vệ kia đã đau đớn chết trên mặt đất. Mà phía dưới da của bọn hắn cũng dần dần chuyển biến thành màu xanh biếc. Thoạt nhìn có lẽ là lượng lớn ký sinh trùng ký sinh bên dưới làn da bọn họ tràn ngập trong thân thể bọn họ. Tô Bằng thấy trong lòng cũng hiểu rõ, 3 hộ vệ này đã hoàn toàn chết rồi, nhưng không bao lâu nữa bọn họ cũng sẽ biến thành những thi thể màu xanh biếc đi lại kia, mang theo toàn thân côn trùng đi tìm vật chủ mới. Lúc này ở trước mặt Tô Bằng, ngoại trừ 3 hộ vệ đang trở thành côn trùng nằm trên mặt đất này, còn có 3 thi thể biết đi màu xanh lục, chỉ là bây giờ đã không ai dám đụng vào những thứ kia. Hỏa đạn lưu ly. Tô Bằng thấy thế, chỉ có thể cắn răng hô, phía phía sau có người cầm hỏa đạn lưu ly đưa lên, Tô Bằng đốt ba cái hỏa đạn lưu ly bèn ném mạnh về phía ba thi thể màu xanh kia. Hỏa đạn lưu ly ném vào trên thi thể màu xanh thấm kia, lập tức bốc cháy thành cột lửa, những thân thể kia đã ủ mấy ngàn năm, nhưng vẫn không hề thối rữa, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết. Có điều cẩn thận nghe kỹ, cũng không phải thanh âm của người, mà giống như là vô số côn trùng đang đau đớn kêu gào. Thanh âm này khiến bọn người A Đỗ Lạc phía sau lưng phát lạnh, có điều cũng may, hỏa đạn lưu ly chính là khắc tinh khắc chế những quái vật này, ngọn lửa thiêu đốt một hồi, cho dù là ký sinh trùng gì cũng sẽ bị chết cháy. Không bao lâu, ba thi thể màu xanh thấm kia đã bị đốt thành tro bụi, thi thể màu xanh thấm này thoạt nhìn mập mạp dị thường, giống như là bị ngâm trong nước, thật ra trong thân thể đều là bột phấn trứng côn trùng, vừa bị đốt, lập tức bắt đầu bùng cháy, nhanh chóng thiêu đốt thành tro bụi, không chừa lại thứ gì. Tô Bằng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lần này đi vào lòng đất, ít nhiều bản thân đã mua hỏa đạn lưu ly thứ dưới lòng đất này, phần lớn đều sợ lửa, nếu không phải là những hỏa đạn lưu này, bọn người Tô Bằng đã khó lòng đi qua được rồi. Tô Bằng thậm chí có chút tiếc nuối, bản thân không bỏ ra 1.000 lượng hoàng kim, mua thêm hơn 100 cái mang đến đây. Lúc này, Tô Bằng đốt cháy ba thi thể biết đi màu xanh thấm kia, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phía sau, cách bọn họ không đến 200 mét, chí ít có 500-600 thi thể màu xanh thấm, từ lỗ hổng chung quanh trên thạch bích lao ra ngoài. Nhìn thấy những thứ này, hộ vệ đã được chứng kiến lợi hại của những thi thể biết đi màu xanh thấm này, thiếu chút nữa không chạy tán loạn cả lên. Tô Bằng sau lưng cũng đổ đầy mồ hôi lạnh, hắn la lớn: mau tiến vào trong lối đi kia. Bọn hộ vệ làm gì còn dám đứng lại, toàn bộ chạy tới phía trước, đi theo Tô Bằng chạy vào trong con đường trước mắt kia. Mọi người chạy vào trong thông đạo, đi tới phía trước không được 50 mét, chỉ thấy nơi này là một thông lộ trong thạch bích hình tròn đường kính khoảng chừng 5-6 mét. Ở trước mặt mọi người, lại là một hàng rào hình tròn, phong kín con đường phía trước. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 733 thành phố dưới lòng đất mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Có điều tâm lý Tô Bằng ngược lại tỉnh táo lại, thậm chí có chút mừng rỡ, những hàng rào hình tròn này đều có thể dỡ xuống, cũng có thể lắp lên lại. Mau mấy người lên trước, gỡ hàng rào gỗ kia xuống, chúng ta sau khi đi qua, lập tức lắp lên lại. Tô Bằng phát ra mệnh lệnh với bên dưới. Cam La thống lĩnh nghe thế, tự mình dẫn người đi tháo những hàng rào gỗ kia xuống. Mặc dù hàng rào gỗ cao hơn 5 thước, nhưng bọn người Tô Bằng trang bị đầy đủ hết, còn có mấy người thân thủ tốt, đứng ở trên người chiến hữu của mình, lại nhờ vào dây thừng, nhanh chóng liền đem hàng rào gỗ so với sắt còn cứng rắn hơn rất nhiều này tháo dỡ xuống. Bọn người Tô Bằng nhanh chóng đi qua nơi này, sau khi Tô Bằng đi qua hàng rào gỗ, bèn dừng chân lại, chờ những người còn lại đi qua. Sau khi hộ vệ cuối cùng đi qua, Tô Bằng, Âu Dương Khánh, Cam La, A Đỗ Lạp còn có hai huynh đệ Tây Vực, nhanh chóng lấp hàng rào này lại, đóng cột gỗ vào chỗ cũ, cố định chắc chắn hàng rào này. Lúc này, một thi thể màu xanh thấm biết đi cách bọn người Tô Bằng gần nhất, cách bọn người Tô Bằng chỉ có không đến 7-8 thước, còn bên ngoài huyệt động càng tập trung gần như hơn 2.000 thi thể màu xanh thấm, vây kín nơi này lại. Bọn người Tô Bằng lúc này mới đem hàng rào lắp lại, hàng rào gỗ này rất dày, hơn nữa vô cùng kiên cố, đồng thời thi thể biết đi màu xanh có thể chen qua được trước hàng rào gỗ này là rất ít, Tô Bằng phỏng chừng bọn nó có lẽ không qua được. Tô lão đệ, mau đi thôi, bị bọn chúng nổ bắn côn trùng lên người không phải là chuyện tốt đâu. Âu Dương Khánh sau khi lắp xong hàng rào gỗ lại, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, trước khi hắn đi có liếc nhìn những thi thể màu xanh biết đi chen chúc chi chít kia, lại phát hiện ba hộ vệ vừa rồi ngã xuống đất bị con sâu nhỏ màu xanh biết ký sinh, lúc này đã không biết đứng lên từ khi nào, đang lảo đảo xen lẫn trong những trong thi thể màu xanh này. Trên da rẻ của bọn họ còn bất chợt có con sâu màu xanh biếc chui ra chui vào. Tô Bằng hít một hơi thật sâu, đột nhiên quay đầu, không hề nhìn lại những thi thể biết đi màu xanh thấm này nữa, đuổi theo đội ngũ hộ vệ ở phía trước. Tô Bằng cùng bọn người Âu Dương Khánh đuổi kịp đội ngũ hộ vệ, một lần nữa đi tới phía trước. Chỉ là vào lúc này, bầu không khí cả đội ngũ, giống như có chút áp lực. Tô Bằng cũng hiểu được loại tâm tình này, bởi vì con đường lúc mọi người đến, đã bị những thi thể biết đi màu xanh kia phá hỏng, không còn cách nào từ đường cũ trở về được nữa. Bởi như vậy, nếu như chỉ cần không cẩn thận, bọn người Tô Bằng sợ là phải vĩnh viễn chôn thân trong thành cổ dưới lòng đất này. Lão đệ, không nên quá lo lắng, trời không tuyệt đường con người, chỗ này nếu như thật sự là thành phố dưới lòng đất, thì cũng không chỉ có một con đường ra vào như vậy, dù sao địa phương lớn như vậy, nếu chỉ có một vài hang gió có thể ra vào, căn bản là không đủ. Âu Dương Khánh nhìn sắc mặt Tô Bằng dường như không tốt lắm, an ủi hắn nói. Tô Bằng gật đầu, nói. Ta cũng không lo lắng vấn đề chúng ta ra ngoài, bởi vì hang gió chúng ta vào, hiện tại xem ra có lẽ là một nơi giống như cửa thông gió. Dù sao nếu nơi đó là đường ra chính thức, không thể nào ở trên đường đi an bài nhiều cạm bẫy như vậy, ta đoán chừng đây là vì phòng ngừa có người từ cửa thông gió xâm phạm vào thành phố dưới lòng đất này. Tiến hành biện pháp phòng vệ. Mà sau khi vượt qua những cạm bẫy kia, phía sau có thể càng đi càng an toàn, ta cảm giác con đường chúng ta đi, sắp đã đi vào trung tâm của thành phố này rồi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta cũng có loại cảm giác này. Âu Dương Khánh gật đầu nói, hắn nhìn thoáng qua bốn phía, nói. Thật ra ta nhìn thấy hàng rào kia thì có loại cảm giác này, có thể nơi chúng ta bây giờ đi đến chính là con đường thông đến trung tâm thành phố chân chính. Tô Bằng gật đầu, hắn cũng có sự cảm này, hơn nữa một khi tìm được trung tâm chính thức của thành phố này, nhất định sẽ có đường đi ra ngoài, mà Tô Bằng bảo hộ vệ thủ hạ mang theo đầy đủ lương thực và nước của 3 ngày, mỗi người đều là 2 túi nước và lương khô của 3 ngày, thời gian ngắn ở đây cũng không thể vây khốn bọn người Tô Bằng được. Lão đệ, ngươi nói, nữ hội trưởng Dương Hy kia có thể cũng tìm được thành phố dưới lòng đất này hay không? Âu Dương Khánh đột nhiên nhắc đến vấn đề này, nói với Tô Bằng. Tô Bằng suy nghĩ một lát, nói. Những điều này rất khó nói, dù sao nếu lối vào khác cũng là loại hang gió như vậy, âm thanh phát ra trong phạm vi 6-7 dặm đều có thể nghe thấy, mặc dù lớn sa mạc to lớn, nhưng nhất định trong khoảng cách 40-50 dặm vuông. Không xem là nhỏ, nếu bọn họ phát hiện hang gió, khả năng rất lớn cũng sẽ tiến vào nơi này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể tránh được trận bão cát kia. Khả năng này rất lớn. Nghe thấy Tô Bằng nói như vậy, A Đỗ Lạp đi ở trước 2 người đột nhiên ngắt lời nói, hắn mặc dù không biết Dương hội trưởng Tô Bằng cùng nói là ai có điều đối với bão cát, hắn ngược lại có quyền lên tiếng. Hắn nói, chúng ta ngày hôm qua gặp phải bão cát không phải là dữ dội, là lần đầu ta gặp phải bão cát thoải mái nhất, cho dù là cố gắng chịu đựng, chỉ cần dùng quần áo che đầu của mình để bản thân không đến mức hít thở không thông, như vậy chí ít có 3 phần tỷ lệ sống sót, nói cách khác bão cát ngày hôm qua, 100 người gần như có thể còn sống sót hơn 30 người, nếu có biện pháp khác. Người còn sống sót có thể sẽ càng nhiều. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, nhắc tới bão cát tối hôm qua tổng cộng không quá 2 canh giờ, mặc dù mãnh liệt, nhưng thời gian kéo dài không lâu, vẫn có thể cố gắng chịu đựng được một lát. Đang lúc 3 người nói chuyện, đội ngũ hộ vệ đột nhiên ngừng lại, Tô Bằng chỉ nghe Cam La thống lính đi ở hàng đầu xoay người hô to với Tô Bằng. Tô thủ lính, phía trước lại gặp một hàng rào, có điều đằng sau hàng rào dường như là một tòa thành thị. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 734 thành phố ánh sáng nhạt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghe thấy lời của thống lĩnh Cam La, tinh thần mọi người không khỏi phấn khởi. Tô Bằng dẫn đầu đi về phía trước, rất nhanh đi tới bên cạnh Cam La thống lĩnh. Quả nhiên, sau khi quẹo cua, phía trước có thêm một hàng rào được làm bằng chất liệu đặc biệt đường kính 5-6 thước, mà ở đằng sau hàng rào là một thành thị dưới lòng đất. Bọn người Tô Bằng sở dĩ có thể thấy rõ ràng như thế là bởi vì thành phố dưới lòng đất này là ở trong không gian dưới mặt đất vô cùng rộng lớn, mà ở trong không gian dưới lòng đất này trên những thạch bích chung quanh kia đều có ánh huyền quang khó hiểu tản ra, cả tòa thành thị đều nằm trong vầng sáng nhàn nhạt kia, khiến người khác nhìn thấy rất rõ ràng. Tô Bằng ở bên cạnh hàng rào nhìn qua tòa thành thị kia, ở bên dưới hàng rào đại khái 20 mét, thành thị không xem là rất lớn, đại khái lớn hơn thị trấn một chút, phần lớn kiến trúc đều là chất liệu đá, xem ra trong thành thị dưới mặt đất này cũng không thiết thốn tài nguyên đá. Tháo hàng rào này xuống, chúng ta đi xuống xem sao. Nhìn thoáng qua hàng rào phía trước, Tô Bằng nói với mấy người chung quanh. Mọi người gật đầu, hộ vệ nhanh chóng tháo dỡ hàng rào bằng gỗ này xuống, mọi người ở bên trong tìm một nơi có thể chịu lực, đem dây thừng đến cứ cách một đoạn lại buộc nút thắt dây thừng có thể để cho người khác sấm lên, sau đó túm dây thừng men theo đó đi xuống dưới. Dây thừng như vậy tổng cộng có 4 sợi, những hộ vệ Tô Bằng mang đến này đều từng tu hành công pháp nội lực cấp bậc thấp. Thân thủ bản thân cho dù mạnh mẽ hơn người bình thường một chút, từ địa phương cao hơn 20 thước, thuận theo nút thắt trên dây thừng đi xuống bên dưới cũng không phải là việc quá khó khăn. Thủ hạ của A Đỗ Lạc thân thủ có thể còn tốt hơn nhiều, rất nhanh, những người này đều từ dây thừng đi xuống bên dưới. Tô Bằng cùng Âu Dương Khánh và vài người có khinh công tốt, chỉ dùng dây thừng hơi mượn lực, thả người 2 lần, đã đi xuống trong thành thị phía dưới. Rất nhanh, mọi người đã tiến vào thành phố dưới lòng đất. Chỉ thấy trong thành phố này, khắp nơi đều là tảng đá có ánh sáng nhàn nhạt, trên tảng đá tản mát quang mang nhàn nhạt giống như ánh trăng, thậm chí không cần đốt đuốc, cũng có thể nhìn rõ ràng 4 phía xung quanh. Lão đệ, những tảng đá biết phát sáng này, tại sao ta cứ có cảm giác không ổn cho lắm? Âu Dương Khánh nhìn những tảng đá này, dường như có chút lo lắng, nói với Tô Bằng. Trước kia ta từng nghe bằng hữu ở một nơi cường hào nói qua, bọn họ khai thác mỏ, đã từng khai thác được một loại đá phát quang. Nhưng không biết làm gì, nhưng mà không được bao lâu, đại khái không đến một năm, những thợ mỏ kia đều mắc phải các loại chứng bệnh qua đời, cuối cùng tìm đại phu điều tra nguyên nhân, biết được nguyên nhân chính là những tảng đá phá sáng kia. Tô Bằng nhẹ gật đầu, hắn cũng có cột tri thức khoáng vật, mặc dù không nhận ra những tảng đá phát ra ánh sáng nhàn nhạt này là khoáng thạch gì, có điều đây nhất định không phải là lân quang. Căn cứ tri thức trong hiện thực, tảng đá có thể phát loại ánh sáng lạnh này, khả năng rất lớn là khoáng vật phóng xạ cao. Nơi này không thích hợp ở quá lâu, bảo hộ vệ thủ hạ tìm kiếm nơi này một lát. Xem thử có thể tìm ra manh mối gì hay không. Tô Bằng nói với Âu Dương Khánh. Âu Dương Khánh gật đầu. Thống lĩnh hộ vệ Cam La đã ở gần bên, nghe thấy lời của Tô Bằng, lập tức phát ra mệnh lệnh xuống dưới để cho thủ hạ tìm kiếm những thứ phát ra ánh sáng nhạt trong thành phố này. Những hộ vệ kia chia làm hơn 10 tổ ở trong thành thị tìm kiếm, nhanh chóng tìm kiếm được một vài đồ vật. Bọn hộ vệ đem thứ tìm kiếm được đến đặt ở bên ngoài để cho Tô Bằng xem qua. Tô Bằng nhìn một chút những vật có điểm đáng ngờ kia, phát hiện rất nhiều đều là một ít xương cốt. Xương cốt kia đã có chút khuynh hướng hóa thạch, nhưng xem ra lại không phải thuộc về xương cốt sinh vật trên mặt đất, ngược lại giống như là một vài quái vật. Tô Bằng có kiến thức giải phẫu nhất định. Hắn ngồi xổm xuống, đem xương cốt nhìn vẻ như là của cùng một loài sinh vật ghép lại với nhau, ý định khôi phục hình dạng vốn có của sinh vật này. Dần dần trong ý nghĩ của Tô Bằng đại khái xuất hiện một con bò vàng, nhưng thân thể có lẽ lại giống như hình dáng của con cá, hơn nữa lại là quái vật mọc 8 cái chân. Đây là thứ gì? Tô Bằng căn cứ hiểu biết của mình đối với không xương học, trong đầu dần phát họa ra hình dáng thứ này chính là một con quái vật như vậy, cho dù là trong hiện thực, hay là ở trong trò chơi tử vong luân hồi, Tô Bằng đều chưa từng gặp qua loại quái vật này. Hơn nữa, bộ xương trên mặt đất đều có chút khuynh hướng hóa thạch, với kiến thức phán đoán trong đầu Tô Bằng, bộ xương đạt tới loại trình độ này bình thường đều là chôn trong bùn cát và lòng đất. Hơn nữa có hoàn cảnh đặc biệt kéo dài đến trăm vạn năm mới có thể hoàn thành, mà tuổi thọ của thành phố này, nếu nơi này thật sự là thành cổ xâm ngục, như vậy sẽ không vượt qua 5-6 ngàn năm, không thể nào đạt tới loại trình độ này. Đây là bộ xương trên người một loài sinh vật, ta đoán có lẽ là thức ăn nào đó của người nơi đây, các ngươi nhìn xem, loài xương này xuất hiện số lượng lớn, hơn nữa địa phương tìm được. Đều là những nơi như nhà bếp trong các ngôi nhà bằng đá kia. A Đỗ Lạp ở bên cạnh, nhìn những bộ xương này, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, hắn vừa rồi cũng đã hỏi những hộ vệ kia, quả thật là như thế. Không có tìm được người sao? Ánh mắt Tô Bằng nhìn về phía hộ vệ vừa rồi tham gia tìm kiếm, hỏi hắn. Không có, một người ở đây cũng không có. Hơn nữa xương cốt gì cũng không có nhìn thấy. Hộ vệ kia lắc đầu, nói với Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 735 thành phố ánh sáng nhạt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Cái này thật kỳ lạ, nơi này rõ ràng là nơi con người ở, nhưng mà chỉ thấy những xương cốt của quái vật có thể làm thức ăn cho con người này, nhưng lại không nhìn thấy xương cốt của con người. Nơi này xảy ra chuyện gì sao? Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh, hắn liên tưởng đến nơi vừa rồi đi qua, nhìn thấy những thi thể còn có thể biết đi màu xanh thẫm kia. Vừa rồi lỗ hổng sân rộng kia. Có chừng 7-80 cái phải không không gian trong những lỗ hổng kia có lẽ không nhỏ, mỗi cái có thể dư giả chứa được hơn 100-200 thi thể màu xanh thẫm. Chẳng lẽ người trong thành phố dưới lòng đất này đều đã biến thành thi thể màu xanh thẫm kia rồi sao? Tô Bằng trong lòng suy đoán. Tô thủ lĩnh, ta cảm thấy nơi này hẳn không phải là trung tâm chân chính của thành phố dưới lòng đất, có lẽ chỉ là một thành trấn bên ngoài. Lúc Tô Bằng đang suy nghĩ, Á Đỗ Lạp ở bên cạnh nói với Tô Bằng. Ồ, sao lại nói vậy? Nghe Á Đỗ Lạp nói như vậy. Tô Bằng nhìn hắn một cái, nói với hắn. Căn cứ hai điểm, một là ta đã từng gặp được pháp sư chia bớt một nửa vận đen với ta từng nói qua, một bộ tộc phong bế, nếu nhân số ít hơn 2 vạn người, bộ tộc đó dần dần sẽ đi đến con đường suy bại, đây là nhân tố huyết mạch liên hôn, nếu như kết hôn cận huyết quá nhiều, người tuổi trẻ trong tộc không đủ, dần dần cả bộ tộc sẽ đi đến con đường suy bại. Ta nhìn nơi này chẳng qua có 6-7 ngàn ngôi nhà đá, đoán chừng tổng nhân số thành thị cũng chỉ 2-3 vạn người, một tộc nhỏ ít như vậy, rất dễ dàng đi đến con đường diệt vong. Thứ hai là quy mô nơi này. Tô thủ lĩnh, ngươi phát hiện không, toàn bộ kiến trúc nơi này dường như rất nhỏ, căn cứ bố cục mà nói trung ương cũng không hẳn là thành trấn có quy mô nhỏ như vậy, từ bố trí cho thấy. Nơi này giống như là thành thị bên ngoài. Tô Bằng nghe thấy lời của A Đỗ Lạp, gật nhẹ đầu, hắn cũng nghĩ đến hai điểm này, cho dù là ai xây dựng thành phố này, sẽ luôn có mục đích nhất định, chắc chắn sẽ không tốn nhiều sức lực như vậy, chỉ để di rời 2-3 vạn người sống dưới đất mà thôi. Cẩn thận tìm kiếm thêm lát nữa, nếu nơi này không có gì đáng chú ý, chúng ta liền tiếp tục lên đường. Tô Bằng nhìn thoáng qua những thứ được tìm thấy trước mặt, nói với thủ hạ. Thủ hạ nhận lệnh tiếp tục tìm kiếm. Lại tìm kiếm một phen, nhưng vẫn không tìm được thứ gì hữu dụng đặc y, đơn giản chỉ có một ít đồ dùng cuộc sống, Tô Bằng cũng không tìm được manh mối hữu dụng hơn. Có điều phương hướng phía trước, ngược lại phát hiện hai cái ở trong thành trấn dưới mặt đất này. Ngoại trừ phương hướng lúc bọn người Tô Bằng tới, còn có 3 phương hướng, có đường hầm đi thông qua nơi khác. Tô Bằng tự mình đi ba đường hầm này xem thử, phát hiện trong ba con đường hầm này đều có gió thổi ra ngoài, xem ra có lẽ đều thông ra bên ngoài được. Có điều lại nhất thời hơi có do dự, không biết đi đường nào mới là con đường đúng đắn. Tô lão đệ, nếu chúng ta lần trước chọn chính là con đường bên phải này, không bằng chúng ta tiếp tục đi con đường bên phải này, cứ luôn chọn như thế, xem thử cuối cùng có thể đi tới chỗ như thế nào. Âu Dương Khánh vẫn luôn ở bên cạnh Tô Bằng, lúc này nhìn ba con đường hầm, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu, nếu như đã chọn lựa một lần bên phải như vậy cứ tiếp tục chọn cũng xem như là một cách. Vậy thì đi con đường bên phải này. Tô Bằng nói, thủ hạ của Cam La thống lĩnh và A Đỗ Lạp nghe thế, lập tức tổ chức đội ngũ xong xuôi tiếp tục hướng đi về phía bên phải của đường hầm. Đường hầm này không xem là quá dài, hơn nữa trên đường đi con đường phía trước đều có tảng đá phát sáng phát ra ánh huyền quang, không biết là những tảng đá này thật sự phóng xạ tương đối mạnh liệt, hay là do nguyên nhân gì trên đường đi ngược lại không có gặp phải côn trùng quái vật ăn thịt khổng lồ, hoặc là thi thể biết đi màu xanh thẫm như vừa rồi nữa. Có điều bọn người Tô Bằng đi đường vô cùng chú ý, tốc độ tiến lên cũng không nhanh, gần 15-16 phút, mới đi chưa đầy 6-700 mét. Sau khi đi được 6-700 mét, phía trước đường hầm đột nhiên sáng ngời, bọn người Tô Bằng phát hiện phía trước lại là một khoảng sân vô cùng lớn. Hộ vệ dò đường phía trước, lúc này chạy về báo cáo lại, nói với bọn người Tô Bằng. Tô Bằng thủ lĩnh, phía trước dường như có một ốp đảo dưới mặt đất. Gì cơ? Tô Bằng nghe thế, có chút kỳ quái, hắn và bọn người Âu Dương Khánh, A Đỗ Lạp đi thẳng về phía trước, đi đến chỗ đội ngũ hàng đầu. Rốt cuộc phát hiện ốp đảo dưới mặt đất mà hộ vệ kia nói là chuyện như thế nào? Chỉ thấy phía trước là một không gian dưới mặt đất cực kỳ rộng lớn, e rằng trên 20-30 vạn mét vuông. Ở trong mảnh không gian này mọc lên rất nhiều thực vật. Trong những thực vật này có một vài thực vật dạng nấm thân thể ngăm đen, nhìn không thấy lá cây, mà hơn nữa là cực kỳ cao lớn. Những thực vật dạng nấm này lớn lên cực kỳ cao lớn, mỗi một cây đều cao hơn một người, thậm chí còn có dị chủng cao hơn hai người, dạng như vậy thoạt nhìn thật giống như là tiến vào trong thế giới Alice và xứ sở thần tiên. Bọn người Tô Bằng nhìn đến đây, không khỏi đều cảm giác chấn động. Kỳ quái, nơi này hoàn toàn không có ánh mặt trời. Nước cũng không phải rất nhiều, tại sao có thể có ốp đảo dưới mặt đất lớn như vậy, hơn nữa có nhiều thực vật kỳ dị như vậy. Nhìn đến đây, A Đỗ Lạp rất là khó hiểu hỏi. Tô Bằng quan sát chốc lát, nói. Thực vật nơi này, e rằng không phải dựa vào ánh mặt trời phát triển, các ngươi thấy đó, trên thân thể những thực vật kia đều phát ra lân quang rất nhỏ, giống như quang mang phát ra trong thành phố vừa đi qua kia, ta nghĩ những thực vật này, e rằng là hấp thu năng lượng phát ra trên tảng đá kia để sinh tồn. Bọn người A Đỗ Lạp nghe thế, phát hiện quả nhiên như thế. Vào lúc này, đôi mắt nhỏ nhọn của Âu Dương Khánh đột nhiên đồng tử co rút, nói với Tô Bằng. Tô lão đệ, ngươi xem trong ốp đảo dưới mặt đất này, có thể có người nào đi vào nơi này không? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 736 lấy võ phá thuật mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghe thấy lời của Âu Dương Khánh, Tô Bằng vận đủ thị lực nhìn về phương hướng Âu Dương Khánh chỉ, quả nhiên trong ốp đảo dưới mặt đất mọc đầy thực vật nấm khổng lồ này, một đoàn người đang xuyên qua trong ốp đảo này. Bọn họ cách Tô Bằng khoảng cách rất xa, ước chừng có thể khoảng 1 km, có điều với nhãn lực của Tô Bằng vẫn có thể phân biệt ra được người đến là những ai. Nhưng thực sự không phải là những thi thể biết đi màu xanh đã từng đụng phải trước kia. Lúc này bọn họ đi qua trong ốp đảo dưới mặt đất, bởi vì được những cây nấm khổng lồ kia che chắn, ngược lại vẫn chưa phát hiện ra bọn người Tô Bằng, mà bọn người Tô Bằng đứng ở chỗ tương đối cao, nhưng lại có thể nhìn thấy một chút tung tích của bọn họ. Những người kia thoạt nhìn giống như cũng là hộ vệ thành quy tư càn. Âu Dương Khánh quan sát một hồi, nói với Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, hộ vệ thành Quy Tư Càn đều có phục sức thống nhất, quần áo mặc trên người chủ yếu là màu hoàng thổ giống như cát vàng, sau đó có một vài trang sức màu đen, phần lớn mọi người vẫn đội khăn trùm đầu màu xám che chắn bão cát, bọn người Tô Bằng nhìn thấy người đến cũng là trang phục như vậy. Nếu đoán không lầm, những người này có lẽ một nhánh hộ vệ khác do Dương Hy hội trưởng kia dẫn đi, chỉ là tại sao lại ít người như vậy? Cam La thống lĩnh lúc này cũng chú ý tới những người kia, trong miệng lẩm bẩm nói. Có thể là gặp phải bão cát, hoặc là bọn họ cũng giống như chúng ta chia binh ra. Tô lão đệ, chúng ta nên làm gì đây? Âu Dương Khánh nhìn những người kia, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng nheo mắt thoáng suy nghĩ chốc lát nói. Bọn họ ít người, đoán chừng là chia một bộ phận tới đây, ta nghĩ trong số bọn họ có lẽ có vài nhân vật dẫn đầu, khó khăn lắm mới nhìn thấy bọn chúng tách ra, không bằng chúng ta xông đến tấn công bọn chúng một lát, có Cam La thống lĩnh ở đây, hộ vệ bình thường của đối phương sẽ không đồng thủ cùng chúng ta chỉ cần bắt giữ mấy tên cầm đầu của bọn họ là được rồi. Mục đích của Dương hội trưởng kia tìm kiếm thành cổ xâm ngục, chúng ta vẫn chưa biết, chúng ta có thể bắt giữ một số người, từ từ dò hỏi. Nghe lời của Tô Bằng như thế, Âu Dương Khánh gật đầu, hắn vuốt ve vỏ trường đao của mình, nói. Những người chân thần giáo đó, ta đã sớm muốn giết vài tên, trường đao của ta, đã sớm muốn uống máu tươi của những tiểu tử tán tận lương tâm này rồi. Tô Bằng nghe thế, không biết tại sao, chợt nhớ tới những lời đại đao của ta đã đói khát khó nhịn này, trên mặt không khỏi lộ ra mỉm cười, nói với Âu Dương Khánh. Tất nhiên có cơ hội của Âu Dương huynh. Việc này không nên chậm trễ, hướng bọn chúng đi tới, dường như là hướng của chúng ta bây giờ liền xông lên chuẩn bị đánh đầu bọn chúng. Âu Dương Khánh gật đầu, vị trí bọn người Tô Bằng vừa vặn có một sườn đất có thể xông thẳng xuống trong ốt đảo dưới lòng đất này, Tô Bằng cũng không chậm trễ, mang theo mọi người, từ trên sườn đất lao xuống, xông vào trong ốt đảo dưới mặt đất này. Tiến vào trong ốt đảo dưới mặt đất này, Tô Bằng mới phát hiện tại sao vừa rồi những chính là thủ hạ Cảo Dương Hy hội trưởng kia, không phát hiện đoàn người của mình. Bởi vì ở phía trên vẫn không cảm giác được, đi vào trong ốt đảo bên dưới này, mới phát hiện những loài nấm kia thật sự là cao lớn, giống như bật một chiếc che nắng to lớn ở trên đỉnh đầu, từ dưới nhìn lên trên tầm mắt bị che khuất, căn bản cái gì cũng đều nhìn không thấy. Có điều cũng may Tô Bằng cảm giác phương hướng rất tốt, dựa theo cảm giác phương hướng. Hắn dẫn theo những hộ vệ này chặn đánh phương hướng đi đến của những thủ hạ của Dương Hy hội trưởng kia chuẩn bị đánh đầu. Thật ra nếu so sánh lớn nhỏ mà nói, ốt đảo dưới lòng đất không coi là quá lớn, cự ly hơn 1.000 mét, có điều không đến 10 phút đã có thể đi hết một vòng, huống chi đội ngũ Tô Bằng và đội ngũ Dương Hy hội trưởng kia là chặn đầu, lúc này còn phải giảm một nửa. Chỉ là trong ốt đảo địa hình phức tạp, bọn người Tô Bằng vẫn tốn một chút thời gian. Tô Bằng cũng không sử dụng chiến thuật phục kích mà là dẫn theo đội ngũ xông đến đón đầu. Bởi vì trên thực tế những hộ vệ này đều là người thành Quy Tư Càn, hơn nữa đều là Cam La thống lĩnh huấn luyện ra, cho nên trong số những hộ vệ kia không có khả năng đánh nhau được. Tô Bằng cần đối mặt chẳng qua là vài cái gai nhọn cứng chắc của đối phương mà thôi. Tô Bằng vẫn có lòng tin, hoàn toàn tiêu diệt những cao thủ kia của đối phương, cho nên cũng không cần những hộ vệ thủ hạ này bày ra trận thế gì. Không ngoài dự đoán, lúc bọn người Tô Bằng tiến vào ốt đảo dưới lòng đất không đến 10 phút, Tô Bằng cùng một đội ngũ khác liền chạm mặt nhau. Vài thủ lĩnh của đối phương cũng không ngờ ở chỗ này có thể gặp phải tình cảnh này, cũng ít nhiều hoảng sợ. Tô Bằng lúc này lại nhận ra thủ lĩnh của đối phương, nhìn đối phương, Tô Bằng không khỏi nhe răng cười, nói. Nơi nào chân trời không gặp lại, vị công tử này, lần trước lúc gặp phải ngươi, ngươi còn muốn đánh mặt của ta, không ngờ còn không được một tháng, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây, đúng là duyên phận. chỉ thấy trong đội ngũ đối diện Tô Bằng, đầu lính, là hai bạch y nam tử, còn có ba người hắc y nhân trang phục chân thần giáo. Bạch y nam tử kia chính là người trẻ tuổi ở trong phủ thành chủ Thành Quy Tư Càn, muốn dùng pháp thuật đánh vào mặt Tô Bằng. Lúc này hắn nhìn thấy Tô Bằng, lông mày cũng không khỏi nhảy dựng, nói: tại sao là ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này, sao lại đi vào trong thành cổ này? Ồ, nơi này chỉ cho phép các ngươi tới, mà không cho phép chúng ta đi sao? Tô Bằng nghe vậy, không khỏi bật cười, nhìn bạch y nam tử này nói. Bạch y thanh niên trao mày, nhìn người sau lưng Tô Bằng, không biết nghĩ cái gì. Ba giáo đồ chân thần giáo hư hư thực thực kia trong ánh mắt cũng bao hàm nghi hoặc, nhỏ giọng trao đổi với nhau. Tô Bằng lúc này vận một ít nội lực vào trên lỗ tai của mình, chỉ thấy lỗ tai của hắn nhẹ nhàng giật giật, tóm được những lời nói ba người chân thần giáo nói chuyện với nhau. Chân thần tàn thể, ma khí, ma linh, những câu mấu chốt này khiến Tô Bằng nghe vào trong tai, còn những lời khác bởi vì âm thanh quá nhỏ, khiến Tô Bằng không có nghe rõ được. Trong lòng Tô Bằng vừa động, những người chân thần giáo này là đến tìm kiếm thứ gì đó hay sao? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 737 lấy võ phá thuật mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Có điều Tô Bằng mặt ngoài vẫn không biểu hiện ra như thế nào, chỉ hơi mỉm cười nói với bạch y nam tử kia. Các ngươi có lẽ là thuộc hạ của Dương Hy hội trưởng. Dương Hy hội trưởng vẫn khỏe chứ? Không biết trận bão cát bên trên kia các ngươi có từng gặp phải không? Nghe Tô Bằng nói như thế, bạch y nam tử kia ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc, trong miệng lặp lại nói: bão cát. Tô Bằng nghe thế, trong lòng lập tức hiểu rõ, những người này e rằng thời gian tiến vào nơi này có lẽ càng sớm hơn, căn bản không có kinh nghiệm đối phó bão cát. Có điều bạch y nam tử kia sau khi lộ ra một chút sơ hở, nhưng cũng lập tức tỉnh ngộ, sắc mặt lại lần nữa trở lại vẻ mặt kiêu ngạo, dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống, nói: chuyện của Dương hội trưởng không phải là loại người như ngươi có thể hỏi thăm được, ta mặc dù không biết các ngươi tại sao lại ở trong này, có điều các ngươi cũng chưa chắc không có tác dụng. Sau lưng các ngươi, dường như cũng là hộ vệ Thành Quy Tư Càn, như thế vừa vặn thủ hạ chúng ta chính là nhân thủ không đủ, mấy người dẫn đầu các ngươi bụng dạ khó lường, ngược lại có thể loại bỏ trước, về phần những hộ vệ này chúng ta sẽ tiếp quản. Bọn người Âu Dương Khánh sau lưng Tô Bằng nghe thế, trong mắt không khỏi đồng thời lộ ra sát khí, thầm nghĩ bạch y tiểu tử này thật điên rồ, bên mình còn chưa làm gì bọn chúng ngược lại đã nổi sát tâm muốn giết người chiếm binh. Tô Bằng nghe thế, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười lạnh, thầm nghĩ ngươi đây đúng là tự gây nghiệp, không thể sống. Cam La thống lĩnh, ràng buộc hộ vệ bên dưới một chút. Ta hôm nay ngược lại muốn biết một chút, các vị bằng hữu có tài nghệ kinh người gì, muốn giữ chân đám người chúng ta lại. Tô Bằng nói xong keng một tiếng, rút ra vô phong kiếm của mình, xông về phía trước. Âu Dương Khánh cùng A Đỗ Lạp còn có đôi huynh đệ Tây Vực này đã sớm chuẩn bị xuất thủ. Lúc này thấy Tô Bằng động thủ, bọn người Âu Dương Khánh lập tức rút vũ khí ra, vọt tới đối phương. Bạch y nam tử kia thì lại hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy tay hắn ở trên không trung vạch hai cái, sau đó tay chỉ về hướng Tô Bằng quát to một tiếng: đi! Ầm! Lập tức, một hỏa cầu đường kính khoảng chừng một mét đột nhiên xuất hiện, bắn thẳng vào Tô Bằng bọn người Âu Dương Khánh. Bọn người Âu Dương Khánh bình sinh ít cùng người biết pháp thuật giao thủ, thấy không trung đột nhiên xuất hiện hỏa cầu khổng lồ, không khỏi lại càng hoảng sợ. Tô Bằng nheo mắt, lúc hắn ở Thành Quy Tư Càn đã sớm nhìn ra bạch y nam tử này biết một chút ít pháp thuật, cho nên sớm có chuẩn bị, lúc xông xuống đây, vô phong kiếm trong tay từ thân thể chém ra hơi nghiêng về tốc độ không tính là quá nhanh, đón đánh hỏa cầu lớn đường kính hơn một mét ở phía trước kia. Bạch y nam tử thấy Tô Bằng như thế, trên mặt không khỏi cười gằn, hô lớn: muốn chết! hắn đối với sức mạnh pháp thuật của chính mình cực kỳ tự tin, hỏa cầu này có thể bắn gãy một cây đại thụ hai người ôm, nhưng trước mặt người nọ không ngờ trực tiếp dùng kiếm gạt đi, sợ rằng cả người cũng đều sẽ bị bắn bay. Tô Bằng lúc này trên mặt lại không biểu tình, một kiếm quét ngang này của hắn tất nhiên không phải là một kiếm tầm thường, là kiếm thức rút kiếm tam hợp kiếm cảnh giới hợp khí. Tốc độ vô phong kiếm chém ra cũng không nhanh, nhưng là tốc độ hỏa cầu lao đến của đối phương cũng chưa đạt đến mức cực nhanh, rất nhanh, vô phong kiếm tiếp xúc đến hỏa cầu. Bùm! Chỉ nghe không trung vang lên một tiếng giống như quả cầu không khí bị đánh nổ tung, hỏa cầu khổng lồ đường kính một mét này bị một chiêu kiếm thức cảnh giới hợp khí của Tô Bằng đánh trúng, không ngờ giống như là khí cầu bị nổ tung, hóa thành hỏa hoa đầy trời, lả tả rơi xuống. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Bạch Y Nam Tử lập tức quá sợ hãi. Một chiêu pháp thuật này của hắn, mặc dù phẩm cấp không tính đặc biệt cao, nhưng uy lực lại không thể khinh thường. Từ lúc hắn hành tẩu thiên hạ, đã có không ít người giang hồ, lần đầu đối diện đã bị pháp thuật này của hắn bắn nổ hành 5-7 mảnh, cho nên trong lòng Bạch Y Nam Tử đã sớm tin tưởng rằng cảm giác võ giả trong thiên hạ chỉ có vậy mà thôi, một chiêu thì đã có thể tiêu diệt được rồi. Nhưng mà, hắn lại thật không ngờ, pháp thuật bản thân thập phần tự tin, lại bị người trước mắt này đơn giản một kiếm liền phá vỡ, làm sao có thể khiến cho hắn không kinh hãi cho được. Mà lúc này, Tô Bằng đánh đổ lòng tin của Bạch Y Nam Tử trên mặt vẫn diện vô biểu tình, giống như là làm một chuyện rất bình thường. Tô Bằng một kiếm phá vỡ pháp thuật đối phương, trong lòng lại không chút nào khó hiểu, bởi vì lúc sớm ở trên Tử Hà Sơn, sư huynh Từ Đạo Kỳ đã từng nói với Tô Bằng, võ công tu hành đến chỗ cao, phá vỡ pháp thuật là chuyện rất bình thường. Tỉ như trong pháp thuật, có một pháp thuật gọi là trưởng tâm lôi, trên thực tế chỉ là tích lũy dương khí bản thân, hoặc là hấp thu địa khí, sấm chớp, sau đó thông qua thủ thuật pháp thuật phóng ra một lần tấn công người khác, có thể thoáng cách đánh chết người thường. Nhưng mà, đây cũng là đối với người bình thường mà nói. Trên thực tế, cách luyện trưởng tâm lôi thật ra không khác nhiều quá so với không trưởng pháp trong võ đạo. Võ giả bản thân nội lực dương khí cường hãn, thân thể càng cường hãn, trưởng tâm lôi bình thường bổ xuống thân thể chỉ là cảm giác đánh một trưởng mà thôi, dựa vào nội khí là hóa giải được. Tính chất tấn công của pháp thuật thật ra lợi dụng năng lượng võ đạo cũng không đặc biệt khác biệt, chỉ là cách thức sử dụng có chút khác biệt. Võ đạo lợi dụng tu luyện có được nội lực cường hóa bản thân, mà pháp thuật thì lại thông qua một ít phương pháp khác thuyên chuyển nguyên khí thiên địa để cho bản thân sử dụng. Thật ra nhắc tới, sức mạnh của pháp thuật vĩnh viễn không bằng nội khí bản thân võ giả cô đọng chân khí cương khí thuần túy ngưng tụ, chỉ là hơn ở phần không cần phải tu hành bản thân trực tiếp biến đổi nguyên khí thiên địa, hơn về số lượng biến hóa cũng không nhiều hơn chất lượng nhưng lại kém thật xa. Võ giả cường đại, nội khí chân khí là có thể trực tiếp phá tan pháp thuật, chính là đạo lý này. Võ giả cấp cao, giết chết người pháp thuật, vô cùng bình thường. Tô Bằng mặc dù nghe lý luận này, nhưng lại chưa bao giờ sử dụng, nhưng mà lúc này Bạch Y Nam Tử trước mắt này lại khiến cho Tô Bằng kiểm nghiệm điểm này. Kiếm thức cảnh giới hợp khí thoải mái phá giải hỏa cầu pháp thuật của đối phương, trong lòng Tô Bằng, võ giả cấp cao luôn hơn xa người pháp thuật, điểm này không hề tiếp tục nghi ngờ nữa. Hắn mặt không biểu tình tiếp tục phóng về phía Bạch Y Nam Tử kia, vô phong kiếm trong tay bày ra tư thế, thế tất muốn đem người này chém dưới thân kiếm. Trò chơi tử vong luôn hồi người làm Exit Phong chương 738 đánh chết mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy Tô Bằng lao đến, Bạch Y Nam Tử lập tức có chút bối rối. Thật ra thân phận của hắn đặc thù, là một công tử cực kỳ tôn quý trong tổ chức, lúc hành động bình thường chính thức cần hắn tấn công cũng không nhiều, đều là đám đồng bọn xử lý xương cốt tương đối khó gặm, hắn chỉ là ỷ vào pháp thuật bản thân tốt hơn người khác một chút, làm một vài công việc kết thúc, dần dần cũng tích góp được chút công tích mà thôi, năng lực thực chiến chính thức xem như bình thường. Lúc này, hắn cũng có chút hoảng hốt, không biết như thế nào mới có thể xử lý thế cuộc trước mắt, chỉ là vô thức lui về phía sau. Nam tử ở bên cạnh hắn cũng mặt bạch y, tuổi tác có lớn hơn so với hắn một chút, nhìn thấy trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Người này cũng là thuật sĩ giống như bạch y nam tử kiêu căng kia, chỉ có điều kinh nghiệm so với kia bạch y nam tử kiêu căng thì lão luyện hơn nhiều. Trong lòng rất rõ ràng, chiến đấu với võ giả quan trọng nhất chính là cảm giác khoảng cách, tuyệt đối không thể vụt mất cơ hội tiến lui, bị người khác áp sát, bị võ giả tiếp cận, như vậy với thuật sĩ mà nói gần như chính là đồng nghĩa với diệt vong. Người này không dám chậm trễ, trong tay vạch ra một pháp quyết, bao quanh thân thể hắn, lực lượng pháp thuật bắt đầu ngưng tụ. Cơ hồ là trong nháy mắt, chỉ thấy chung quanh thân thể người này đột nhiên bùng lên gần trăm đốm lửa, từng đốm lửa cũng không lớn, giống như là ma chơi, nhưng lại trong hồng có xanh, nhiệt độ này giá là khá cao. Chỉ thấy hắn vung tay lên, gần trăm đốm lửa to bằng nắm tay này, giống như là sao băng bốc cháy, toàn bộ bắn về phía Tô Bằng. Những đốm lửa to bằng nắm tay này, giống như là một bức tường lửa, quay đầu bao phủ Tô Bằng. Tô Bằng thấy, hừ lạnh một tiếng, nội lực cửu dương trong thân thể, đột nhiên phóng ra ngoài. Ở chung quanh thân thể Tô Bằng đột nhiên nổi lên kình phong nóng bỏng, những ngọn gió này đều là do nội lực cửu dương phóng ra ngoài đột nhiên phun ra, những đốm lửa to bằng nắm tay kia, lập tức giống như bị ngọn nến bị thổi tắt, bị nội lực Tô Bằng phóng ra ngoài, dập tắt hơn phân nửa. Đồng bọn của Bạch Y Nam tử ngạo mạn thấy thế, sắc mặt lập tức kinh hãi, hô một tiếng. Cương khí! Tô Bằng nhưng lại trong lòng khinh thường, người đối diện kia kiến thức cũng bình thường, trên người Tô Bằng cũng không phải là cương khí, mà thuần túy là nội lực phóng ra ngoài mà thôi. Thật ra nói đến, sức mạnh của pháp thuật cũng không xem là rất yếu, ít nhất đối với người giang hồ bình thường mà nói, rất khó để có thể chống đỡ. Trong lúc này có một mấu chốt, chính là chất lượng nội lực. Sức mạnh pháp thuật thật ra cũng tập trung nguyên khí thiên địa tiến hành tấn công, nếu như chỉ thuần túy dùng lực để phá lực, có lẽ có thể vượt qua nội lực ngang bằng gấp mấy lần nhau mà thôi. Giống như bảo Tô Bằng cùng Bạch Y Nam tử ngạo mạn kia cùng nhau phá hoại một sừng tây, có lẽ tốc độ phá hoại cuối cùng là Nam tử ngạo mạn kia cũng nói không chừng. Nhưng lực phá hoại cũng không phải là tuyệt đối. Điểm mấu chốt pháp thuật sư bị võ giả cao tầng khắc chế chính là chất lượng nội lực. Pháp thuật xem như là một loại phương pháp điều khiển nguyên khí thiên địa tinh diệu, rất chú ý cân đối cùng kết cấu. Sức mạnh pháp thuật dùng chút ít nội thể mang theo lực lượng càng lớn, nhưng rất là khéo léo, dựa vào kết cấu và khống chế tinh tế. Mà nội khí, mặc dù cũng tinh diệu, nhưng từ bản chất mà nói, lại chú trọng lực công phá xuyên suốt một mạch, mức độ tinh thần của nội lực đẳng cấp cao, vượt qua nguyên khí thiên địa hỗn độn do pháp thuật điều động. Cho nên, một khi chất lượng nội lực tăng lên, phóng ra ngoài, rất dễ dàng phá vỡ kết cấu tinh diệu của bản thân pháp thuật, khiến nó từ một loại hình tấn công tính chất không ổn định, một lần nữa bị đánh tan trở thành nguyên khí thiên địa. Vừa vặn nội lực cửu dương của Tô Bằng chính là nội lực trên mức tiêu chuẩn, cho nên pháp thuật bình thường bị nội lực cửu dương đánh trúng chính diện đều rất dễ dàng tán loạn, bị một lần nữa đánh tan trở lại thành nguyên khí thiên địa. Nam tử ngạo mạn và đồng bọn của hắn chính là bị Tô Bằng hai lần đánh tan như vậy. Chỉ là thế này chỉ thích hợp dùng cho võ giả cấp cao, võ giả tầm thường, nội lực không cực cao. Nếu như ngoan cố học theo Tô Bằng, sợ là sớm bị nổ chết rồi. Trên người Tô Bằng bắn ra cuồng phong nội lực cửu dương thổi tan trận mưa lửa, còn bản thân Tô Bằng đã tiếp cận đồng bạn nam tử kiêu căng kia. Đồng bạn của nam tử kiêu căng kia, lúc này đã thập phần kinh hãi, hắn nhớ tới tiền bối trong tổ chức đã nói cương khí của võ giả chuyên phá pháp thuật trong thiên hạ, Nếu trước mắt người này quả thật đã tu luyện đến cảnh giới cương khí, đó chính là khắc tinh của pháp thuật, hắn gặp phải suối quẩy rồi. Có điều nam tử kiêu căng sau lưng hắn, lại là một hậu duệ của nhân vật cấp cao, địa vị vô cùng tôn quý trong tổ chức, tuyệt đối không thể chết, nếu không thân nhân của hắn cũng sẽ gặp phải trừng phạt. Nghĩ tới đây, đồng bạn của nam tử kiêu căng cắn răng một cái, không lui về phía sau, mà lại trong nháy mắt cắn đầu lưới, phun ra một ngụm máu ở trên bàn tay, sau đó hai tay lăng không đánh về phía Tô Bằng. Ầm, ầm. Hai tiếng giống như là tiếng sấm rền, vang lên bên tai Tô Bằng. Tô Bằng chỉ cảm giác trên thân thể mình, giống như liên tục đã trúng hai cái phách không trường. Tô Bằng kêu lên một tiếng đau đớn, trong lòng đã hiểu rõ, đây là lôi pháp gì. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 739 đánh chết mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Chỉ là hai trưởng này ngược lại cũng không khiến cho Tô Bằng hứng chịu nổi thương gì, nhưng là vì pháp thuật kỳ lạ, vẫn khiến cho Tô Bằng cảm thấy thân thể có chút run lên. Nếu ngươi muốn chết, thì đừng trách ta. Vốn dĩ Tô Bằng muốn chém chết Bạch Y Nam tử kiêu căng kia trước, để lại người trước mặt này làm tù binh, có điều lúc này thấy người này liều mạng, trong lòng Tô Bằng cũng đành vứt bỏ ý định giữ lại hắn. Chỉ thấy chân trái Tô Bằng đạp lên mặt đất, thân thể đột nhiên giống như là bỗng chốc lại tăng tốc gấp 3 năm lần, mang theo một đạo tàn ảnh, rút ngắn khoảng cách đột nhiên tiến vào 3 năm mét, áp sát bên người nam tử phát ra trường tâm lôi kia. Vô phong kiếm trong tay chém ra, thi triển kiếm thức bạc kiếm cảnh giới hợp lực. Nam tử tung trường tâm lôi, chỉ cảm thấy hoa mắt, đã mất đi bóng dáng Tô Bằng, rồi sau đó đột nhiên cảm giác được trên cổ mát lạnh, vẫn không cảm giác được thân thể của mình như trước, trước mắt đỏ lên sau đó tối sầm, cái gì cũng không biết nữa. Tô Bằng một kiếm chém vào nam tử dùng trường tâm lôi kia, thân thể cũng không dừng lại, tiếp tục phóng về phía Bạch Y Nam tử kiêu căng. Bạch Y Nam tử kiêu căng kia cũng không phải hoàn toàn là bao cỏ, lúc này đã ít nhiều khôi phục tỉnh táo, triển khai phòng ngự. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trong vỏ kiếm hơi dày cầm trong tay kia, không ngừng có bảo kiếm soạt soạt soạt bay ra, không ngờ một hơi bay ra 7 thanh bảo kiếm. Hóa ra bảo kiếm trong bao kiếm của hắn đều được chế tạo cực kỳ mỏng, trong một vỏ kiếm 7 thanh bảo kiếm mỏng tạo thành giống như một bảo kiếm bình thường, vẫn luôn cầm trong tay. Lúc này 7 thanh bảo kiếm của hắn đều bay lơ lửng trong không trung, giống như thuật điều khiển, hợp thành một kiếm trận chuẩn bị phòng ngự Tô Bằng. Nhưng mà Bạch Y Nam tử kiêu căng này lại cảm giác thấy hoa mắt. Tô Bằng vốn đang ở cách mình 6-7 mét, đột nhiên mang theo tàn ảnh biến mất trước người, khiến tầm mắt của hắn không cách nào nắm bắt được. Khi hắn đang tự hỏi thân ảnh đích thực của Tô Bằng đang ở đâu, đột nhiên cảm giác cổ của mình bỗng chốc căng cứng, một bàn tay giống như gọng kiềm đã bóp chặt cổ của hắn. Tô Bằng đã không biết từ khi nào xuất hiện sau lưng hắn, lúc này một tay siết chặt cổ hắn kéo người hắn ngã xuống đất. Bạch Y Nam tử kiêu căng lập tức cảm giác có chút hít thở không thông, muốn đánh Tô Bằng, nhưng mà đột nhiên cảm giác trong cơ thể đau đớn nóng rực, kinh mạch trong cơ thể đau đớn giống như là bị thiêu đốt. Tô Bằng đem nội lực cửu dương xâm nhập vào thân thể của đối phương, Bạch Y Nam tử kiêu căng đang bị hắn siết chặt này, nháy mắt thân thể liền mềm nhũn. Mà Tô Bằng đẩy ngã hắn xuống mặt đất, mặt nhìn mình. Vung tay liền cho nam tử kiêu căng một cái tát, sau đó trái phải tát liền mấy cái. Chỉ thấy một mảng hư ảnh, búp búp búp búp liên tục 4 tiếng, 4 cái tát, giáng xuống trên mặt nam tử kiêu căng này. Nam tử kiêu căng bị tát liên tục 4 cái, mỗi cái đều chút thêm nội lực vào trong tay, lập tức gương mặt liền sưng vù giống như cái đầu heo, trời đất xoay vòng không biết đông nam tây bắc là đâu. 7 thanh bảo kiếm bay lượn trong không trung cũng mất đi lực khống chế, rớt xuống đất. Tô Bằng sau khi tát tên này, liếc mắt nhìn tình hình chiến đấu một bên, chỉ thấy bọn người Âu Dương Khánh đối đầu với 3 người chân thần giáo, chỉ có một người đánh tay không, 2 người khác đều là người lùn dùng pháp thuật, có điều ba người này giống như ai cũng chưa từng tu luyện thành ma vân đao thương bất nhập, bọn người Âu Dương Khánh vẫn là chiếm được thượng phong. Nhất là Âu Dương Khánh, võ công thập phần dũng mãnh, đao pháp đại khai đại hợp, không bao lâu, liền chém chết một người lùn chân thần giáo dùng pháp thuật, hai người còn lại cũng dần dần không địch lại, bị hai huynh đệ Tây vực bắt giữ lại. Đến lúc này, năm nhân vật thủ lĩnh của đối phương toàn bộ bị giết bị bắt. Tô Bằng gật đầu, hắn nhìn Bạch Y Nam tử kiêu căng ngã xuống đất thiếu chút nữa bị Tô Bằng tát đến ngất xỉu. Lúc này hắn đã không còn kiêu căng nữa, gương mặt sưng vù lớn hơn bình thường, rất giống như một người cầm cái đầu heo đi đi lại lại. Lúc này ý thức đã không còn rõ ràng, Tô Bằng tóm lấy đai lưng của cái người nằm rạp dưới đất kia, xách người này lên kéo hắn đi qua. A Đỗ Lạp làm sao vậy? Tô Bằng đi tới, nhìn thấy A Đỗ Lạp nằm trên mặt đất, thủ lĩnh Cam La đang xem xét hắn, hỏi Âu Dương Khánh. Thân thủ hắn kém một chút, bị người chân thần giáo kia thi triển pháp thuật đánh trúng, có điều ta vừa rồi xem xét thử, dường như chỉ là khí huyết không thông, tinh thần có trở ngại, một lát nữa sẽ không có gì đáng ngại. Âu Dương Khánh nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe thế, nhẹ gật đầu đem Bạch Y Nam tử đầu heo ném xuống đất. Cam La giúp A Đỗ Lạp xử lý một chút, liền đứng lên thấy Bạch Y Nam tử trên mặt đất, nói với Tô Bằng. Bây giờ có cần tra khảo hắn không? U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi đến đi. Tô Bằng gật đầu, Cam La giống như tinh thông điểm này. Dù sao kinh mạch trong cơ thể Bạch Y Nam tử đã bị thiêu hủy, cho dù là pháp thuật cũng tạm thời không ngưng tụ được, giao cho chuyên gia Cam La xử lý tương đối ổn thỏa. Cam La gật đầu, hắn cầm một túi nước qua, đem nước trong bên trong, xối lên trên mặt Bạch Y Nam tử này, chỉ là Bạch Y Nam tử, dường như là không có phản ứng, vẫn nằm im không nhúc nhích. Giả chết sao? Cam La thấy trên mặt nhe răng cười, hắn đi qua tóm lấy chân Bạch Y Nam tử, liền đem giày của hắn tháo xuống. Ngay khi bọn người Tô Bằng buồn bực Cam La vì sao phải cởi giày người này, chỉ thấy Cam La cầm lấy loan đao trong tay, rạch một đường trên gan bàn chân Bạch Y Nam tử kia. Lập tức, một mảng thịt gan bàn chân của Bạch Y Nam tử đã bị gọt xuống, Bạch Y Nam tử trên mặt đất, giả bộ không được nữa. Lập tức thê lương kêu thảm một tiếng. Cam La thì lại không làm gì cả, chỉ thấy trên gương mặt hắn mang theo một nụ cười lạnh nhìn Bạch Y Nam tử tuyệt vọng kia, nói: ngươi hãy nghe cho kỹ đây, từ giờ trở đi, ta hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời một câu, nếu dám không trả lời hoặc là nói dối, ta liền bắt đầu từ chân từng dao gọt lên trên. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 740 chói linh tái hiện mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nam tử kiêu căng áo trắng nghe xong trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi cùng oán độc, trong ánh mắt bắn ra cừu hận, nhìn chằm chằm Tô Bằng cùng Cam La. Trong lòng còn không phục là ngươi tự tìm thôi. Cam La thấy ánh mắt của hắn, nhe răng cười, lại một đao gọt một mảnh thịt dưới chân nam tử kiêu căng áo trắng này. Người này không nhịn được kêu thảm một tiếng, nhưng mà kế tiếp trong ánh mắt lộ ra, lại là âm tàn và kiên quyết. Thân thể của ta là hậu duệ quý tộc, lại há có thể bị các ngươi làm nhục như thế, thân thể này, không cần cũng được. Người này tựa hồ phát hung ác gì, chỉ nghe miệng hắn nói như thế. Tô Bằng nghe được người này nói như thế, trong lòng vừa động, dự cảm được cái gì xảy ra. Quả nhiên, chỉ thấy nam tử kiêu căng áo trắng này đột nhiên nhắm mắt lại, miệng nói lẩm bẩm, chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu bành trướng không bình thường. Nhanh rời khỏi hắn. Tô Bằng nhìn thấy, thầm nghĩ không tốt, nói về phía Cam La. Cam La phản ứng không chậm, cũng phát giác không ổn, cũng không tiếp tục gọt chân người này, xoay người bỏ chạy. Còn Tô Bằng không lùi mà tiến tới, một bước vọt tới trước người này, chụp được mắt cá chân của hắn, trong tay vận khởi nội lực, đem người này ném về phía sau. Tô Bằng gia tăng nội lực ném đi, lực lượng cực lớn, lập tức đem người này quẳng cao 7-8 mét, xa gần 8-9 mét. Lúc này thân thể người này bành trướng đến cực hạn trên không trung, đột nhiên nổ mạnh, nổ thành huyết vũ khắp trời. Một số hộ vệ binh sĩ phía dưới, có một số bị những loài nấm thực vật cực lớn kia phủ lên còn đỡ, nhưng có mấy người bị huyết vũ trên bầu trời tạt xuống nện vào người, lập tức kêu thảm lên. Những huyết vũ kia, không ngờ giống viên đạn có lực xuyên thấu, đem 4-5 hộ vệ bắn chết tại chỗ, 7-8 người bị bắn bị thương trên mặt hoặc là trên thân thể. Cam La cùng Tô Bằng trên người cũng rơi xuống vài giọt huyết vũ, Cam La kêu lên một tiếng đau đớn tựa hồ cổ tay bị đánh thương, mà Tô Bằng chỉ cảm giác trong huyết vũ kia xen lẫn kình lực rất cường đại, lại bị nội lực cửu dương bản thân triệt tiêu, cũng không cảm giác quá đau đớn. Người này không ngờ tự bảo. Tô Bằng thấy trong lòng không khỏi nghĩ tự bảo cùng thi triển pháp thuật bình thường khác nhau. Pháp thuật mặc dù thân thể có thể vì bị nguy mà đóng cửa, nhưng cơ bản công lực vẫn còn, nhắc tới tự bảo thì còn dễ hơn so với thi triển pháp thuật. Có điều Tô Bằng lại không tin, nam tử kiêu căng kia là người dứt khoát kiên quyết như thế. Người này hẳn có địa vị cao ở trong tổ chức hắn, mới có người thay hắn chịu chết. Mà người này cũng dưỡng ra tính tình ngạo mạn như thế. Loại người này tuyệt đối luyến tiếc thế tục hồng trần, sao hùng hồn chịu chết như vậy? Tô Bằng đoán ra điều gì đó, hắn đem lực lượng pháp thuật bản thân vận chuyển lên hai mắt, xem như tạm thời mở thiên nhãn. Quả nhiên chỉ thấy một đạo hư ảnh đang quanh quẩn trên không trung. Bộ dạng hư ảnh này cũng chính là nam tử áo trắng vừa mới tự bảo kia. Ngươi chạy đâu? Tô Bằng thấy, há có thể để hắn đào thoát. Lúc này, Tô Bằng chém ra một kiếm, một làn sóng kiếm ý phát ra, chém thẳng về phía thanh niên trạng thái hồn phách trên không trung kia. Hồn phách thanh niên áo trắng thật ra đã tu luyện tới tình trạng âm thần xuất khiếu, người này định bỏ thân thể, bản thân hành động tự nhiên ỷ vào âm thần đi tìm đồng bạn của hắn. Đồng bạn của hắn có thể dùng pháp khí bảo tồn âm thần, hắn liền ký túc ở trong pháp khí, chờ trở lại tổ chức của hắn tất sẽ có người vì hắn chuẩn bị thân thể mất thần trí mới, mặc dù đoạt thân thể mới nguy hiểm trùng trùng. Nhưng có tiền bối hắn bảo vệ cũng có một nửa tỷ lệ một lần nữa thu được thân hình mới. Chỉ là người này rất hận Tô Bằng, mặc dù biến thành âm thần cũng không trực tiếp rời đi, mà quanh quẩn trên không trung không đi, xem có cơ hội thi triển mấy pháp thuật nguyền rủa mà âm thần có thể thi triển, dùng cho Tô Bằng không. Nhưng hắn thật không ngờ, Tô Bằng thậm chí có năng lực nhìn thấy linh thể, hơn nữa có năng lực đụng tới hắn. Hắn chỉ xoay quanh một hồi, chỗ Tô Bằng đã phát ra một đạo kiếm ý, muốn chém nát hắn ở dưới thân kiếm. Đạo kiếm ý này của Tô Bằng, hết sức lăng liệt quấy trên không trung, lúc đánh tới âm thần nam tử áo trắng phía trên này, bên tai Tô Bằng tựa hồ nghe được một tiếng hét thảm, đạo kiếm ý này đã đem âm thần của nam tử áo trắng chém thành hai nửa. Có điều, đối phương dù sao cũng là tu sĩ tu hành thành tựu, cũng không thuộc hồn phách tầm thường hoặc là áp dược, mà là âm thần tu sĩ, năng lực âm thần phục hồi như cũ so với dược vật tầm thường mà nói cường đại hơn không ít, mặc dù bị kiếm ý của Tô Bằng xoắn thành hai nửa, nhưng không theo đó tiêu tán, mà lại chậm rãi xung hợp một lần nữa, lại biến thành bộ dáng âm thần. Chỉ có điều trong thời gian ngắn, âm thần của nam tử áo trắng này tạm thời đánh mất thần trí, phải cần một khoảng thời gian mới có thể khôi phục lại. Tô Bằng vốn nghĩ đánh thêm một kiếm, đem âm thần người này chém vỡ, nhưng đột nhiên trong lòng vừa động, nhớ tới mình còn thủ đoạn khác,